Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, 1707. Chương 1707 Huyết Hoa Hồng. Minh Ca nhìn nam nhân thân ảnh rời đi cửa phòng, ánh mắt hoảng hốt, mơ hồ nhớ tới dường như có người cũng là như thế này đi ra nàng cửa phòng. Nhưng, là ai đâu? Cảm giác chính mình nghĩ đến này vấn đề thời điểm, đại não đột nhiên liền vô cùng đau đớn. Đau đớn rất nhiều, lại có loại mạc danh bi thương dưới đáy lòng lan tràn. Minh Ca duỗi tay trong lòng chỗ xoa xoa, lầm bầm lầu bầu giống nhau lầm bầm. Đừng khổ sở, đừng khổ sở, có ta ở đây đâu. Nam nhân trở về lúc sau vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa đối Minh Ca nói. Chúc mừng ngươi. Buổi sáng còn không thể ăn cái gì, ngươi muốn ngao đến buổi tối 6 giờ về sau mới có thể ăn cháo. Ngô, cái kia tiểu hộ sĩ nói ngươi nếu là ai không được liền thua điểm đường gluco linh tinh. Minh Ca nằm ở trên giường nhắm mắt lại thở dài. Tính, ta còn là ngao đến buổi chiều 6 giờ về sau ăn cháo đi, kia ta làm ta mẹ đi cho ngươi ngao điểm cháo. Buổi chiều cho ngươi đưa tới. Nam nhân nhìn nhìn thời gian, chính ngươi tiếp tục ngao nha, ta phải đi, ngươi chạy nhanh đi. Nam nhân ra cửa, lại không yên tâm thăm dò vào cửa, ta trong túi những cái đó đồ ăn vặt ngươi nhưng đừng ăn vụng. Tính, bằng không ta mang đi đi, buổi chiều còn có thể đương cái đồ ăn vặt nhai một nhai. Hắn nói lời này, đem cửa phóng trang ăn vặt bao ni lông để ra đi. Minh Ca, ta thật đi rồi a. Người nén bi thương, Minh Ca vẫn luôn chờ đến môn đóng lại sau rốt cuộc không có tiếng vang. Lúc này mới rũ xuống mắt, đem vừa mới những cái đó biểu tình toàn bộ đều thu liễm khởi, ngay cả cơm cũng là người nam nhân này mẫu thân giúp đỡ làm. Như vậy trừ bỏ người nam nhân này, sợ là lại không ai tới thăm ký chủ đi, mãi cho đến buổi chiều 6 giờ về sau nam nhân mới có thể lại đến thăm nàng cũng giúp nàng mang cơm. Như vậy trong lúc này hẳn là không ai quấy rầy nàng đi. Minh Ca nhắm mắt, dứt khoát bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức. Lúc này đây ký chủ tên là Văn Minh Ca, là một người cảnh sát. Nói đúng ra là một người tập độc cảnh sát. Cha mẹ nàng thân đều là cảnh sát. Mẫu thân ở 110 đương truyền gọi viên. Phụ thân cùng nàng giống nhau cũng là một người tập độc cảnh sát, ở nàng 8 tuổi thời điểm. Phụ thân ở bắt giữ tội phạm thời điểm đắc tội trên đường người. Trên đường người đem ký chủ mẫu thân bắt cóc sao cưỡng gian sau đem những cái đó ảnh chụp đặt ở. Trên mạng khoe ra, ký chủ mẫu thân thi thể bị tìm được thời điểm trên người không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Hoàn toàn thay đổi. Ký chủ khi đó quá nhỏ, cũng không có nhìn đến qua mẫu thân thi thể. Nàng là chính mình sau lại đương cảnh sát. Cha tìm đến năm đó những cái đó hồ sơ thời điểm nhìn đến, nàng phụ thân ở mẫu thân qua đời sau năm. Sau cùng một bát buôn lậu buôn bán băng, độc buôn ma túy sông mái với nhau thời điểm qua đời. Ký chủ từ nhỏ mộng tưởng chính là cùng phụ thân giống nhau đương một người tập độc cảnh sát. Vì phụ mẫu của chính mình thân báo thù, nàng cũng được như ý nguyện đương cảnh sát, cha mẹ nàng thân sớm chết. Gia gia nãi nãi thân thể không tốt, ở nàng tốt nghiệp đại học sau lần lượt ly thế, đến nỗi nàng bà ngoại ông ngoại chính là có nghĩ thầm đem nàng đương cháu gái nhi yêu thương. Nhưng hai nhà ly đến quá xa, khoảng cách làm thân thích trở nên đạm mạc. Đến nỗi mặt khác những cái đó thân thích, từ nàng lên làm tập độc cảnh sát ngày đó bắt đầu, liền cố tình xa cách những người này. Kỳ thật không cần phải nàng xa cách, từ nàng mẫu thân sự tình ra về sau, các nàng người một nhà đều bị thân thích nhóm xa cách. Ký chủ có một cái từ nhỏ liền thanh mai trúc mã bạn trai cừu lôi. Bạn trai cùng nàng giống nhau cũng coi như là cái cảnh sát thế gia. Cũng là cha mẹ qua đời sớm. Chỉ là bạn trai không nàng may mắn. nàng có ra ra nãi nãi ngậm đắng nuốt cay đem nàng cung đến đại học. Nhưng bạn trai trong nhà khốn cùng thất vọng, không có người quản hắn. Hắn một cái tiểu hài tử liền dựa nhà này ăn chút kia ra xuyên điểm lớn lên, ký chủ ra ra nãi nãi. Đáng thương cừu lôi, thường xuyên làm hắn tới trong nhà cọ cơm. Cho nên ký chủ cùng bạn trai cảm tình cũng coi như là từ nhỏ thành lập lên, hai người đại đa số thời điểm đều sẽ ảo tưởng về sau sinh hoạt, ảo tưởng chính mình về sau chính là siêu nhân, đem những cái đó đi tư phiến độc người toàn bộ đều bắt giữ bắn chết, chỉ là hiện thực quá tàn khốc. Bạn trai không thượng quá cái gì học, lại còn có bởi vì đánh nhau bị câu lưu quá, căn bản không tư cách thi đậu cảnh giáo. So với bạn trai cừu lôi, ký chủ lại rất thuận lợi. Nàng thuận lợi từ cảnh giáo tốt nghiệp tiến vào tập độc đại đội, đương tập độc cảnh sát cùng những cái đó buôn ma túy giao tiếp cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Cơ bản chính là tùy thời đem mệnh đề ở trên tay. Dù cho có ký chủ trong lòng chuẩn bị, nhưng mỗi một lần xuất kích cùng với bắt giữ đều làm nàng cảm thấy cả người đều không thoải mái. Mỗi một lần đều làm nàng nhớ tới chính mình mẫu thân cùng phụ thân chết thảm hình ảnh. Làm nàng ở xong việc nhịn không được cả người run rẩy phát run, đáy lòng không khỏe làm ký chủ nghịch phản tâm lý càng thêm lợi hại, lệnh nàng càng thêm muốn đem công tác này kiên trì đến cùng. Nàng nhất định phải vì phụ mẫu của chính mình thân báo thù. Nàng nhất định phải kiên trì đến cùng. Một lần nhiệm vụ chung yêu cầu một vị nữ cảnh đi KTV nằm vùng. Loại này cùng buôn ma túy gần gũi đấu trí đấu dũng càng thêm khủng bố. Đặc biệt là nữ cảnh nhóm, nằm vùng ý nghĩa rất nhiều đột phát trạng huống, cũng ý nghĩa tùy thời đều sẽ hy sinh, tùy thời đều sẽ cùng nàng mẫu thân giống nhau tử trạng thê thảm. Nhiệm vụ này vốn là giao ở một cái khác nữ cảnh trên người, nhưng cái kia nữ cảnh có gia có thất, cho nên ký chủ chủ động yêu cầu tiếp nhận nhiệm vụ này. Nàng tiếp nhận nhiệm vụ này phía trước cùng bạn trai cừu lôi xảo một trận. Cừu lôi không muốn nàng đi, nhưng nàng lại khăng khăng muốn đi. Hai người xào xào đều có điểm kích động. Nàng mắng cừu lôi ích kỷ, nàng cho dù chết cũng sẽ không quên chính mình chức trách. Nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hai người đến tận đây tan rã trong không vui. Ở KTV trung ký chủ cần thiết giả trang một người nghiện tiểu thư. Cũng bởi vậy, nàng ở những cái đó buôn ma túy nhóm càn rỡ kêu to trong tiếng nuốt vào rất nhiều phấn. Trên người nàng máy nghe trộm đem này đó buôn ma túy nhóm thương nghị sự tình thành công nghe trộm. Nàng nhiệm vụ hoàn thành, nhưng nàng bởi vì hút phấn quá liều mà bị đưa vào trong bệnh viện rửa ruột. Nàng này đây một người tiểu thư thân phận tiến vào bệnh viện, cho nên cũng liền không có người tới thăm nàng. Bởi vì là tiểu thư, những cái đó bác sĩ các hộ sĩ cũng đều khinh bỉ nàng. Nàng các đồng đội chỉ có thể làm bộ là tới thẩm vấn điều tra hành thăm việc. Nàng bạn trai một lần đều không có tới. Nàng cho hắn đánh vô số điện thoại đều không có người tiếp. Ký chủ thân thể hảo sau lại bị quan sát một đoạn thời gian, xác nhận nàng không có bị ma túy ảnh hưởng mới một lần nữa lại tiến vào tới rồi tập độc đại đội. Chung, kỳ thật lúc này đây, nàng nhớ rõ đội trưởng cùng nàng nói qua sẽ làm nàng tiến hành kế tiếp nằm vùng, cho nên tiến bệnh viện về sau cũng không phải lấy cảnh sát thân phận mà là lấy tiểu thư thân phận. Nhưng chờ nàng về đơn vị, việc này lại không có kế tiếp. Về đơn vị phía trước, nàng bạn trai cừu lôi cùng nàng phát tin nhắn nói tam quan không hợp chia tay, về sau giang hồ không thấy. Tự kia về sau, mặc kệ nàng như thế nào đánh bạn trai điện thoại, mặc kệ nàng như thế nào tìm người này, bạn trai đều không có tái xuất hiện. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đối bạn trai kia phân cảm tình đã không phải đơn giản tình yêu có thể hình dung. Bạn trai như vậy chia tay, nàng cảm thấy chính mình giống như là bị người phản bội cũng vứt bỏ giống nhau. liên hệ vài lần bạn trai đều đá chìm đáy biển lúc sau. Nàng biết người này chính là cố tình trốn nàng, dứt khoát cũng không muốn lại cúi đầu, đem chính mình sở hữu tinh lực đều đặt ở công tác chung. Hết chương.